ngươi là người phương nào, xin lấy danh thiếp ra. Còn nữa, ngươi muốn tìm ai? Một vị giáo đầu cấm quân không mặn không nhạt hỏi. Người dám vào hoàng cung thì hẳn là đại diện cho thế lực một phương. Dân chúng thông thường căn bản không có dũng khí đứng ở chỗ này gây sự. Cho nên, tuy La Trinh có được thực lực tiên thiên tam trọng, nhưng giáo đầu cấm quân vẫn biểu hiện khá là khách khí. La Trinh chắp tay một cái, ta muốn tiếp kiến trưởng công chúa Điện Hạ. Ta không có danh thiếp, chỉ có thẻ đệ tử Thanh Vân Tông. La Trinh, vị giáo đầu cấm quân liếc qua thẻ đệ tử rồi đánh giá một cái. Tuy Thanh Vân Tông là thánh địa võ học, nhưng bình thường đệ tử ngoại môn hay thậm chí nội môn cũng không có tư cách tiến vào phần thiên cung. Thế nhưng La Trinh thì lại khác. Với tư cách đứng đầu đại hội toàn phong của Thanh Vân Tông, danh tiếng của La Trinh không chỉ lan truyền ở Thanh Vân Tông, mà giờ đây tất cả các sĩ tộc lớn nhỏ, thậm chí dân thường, cũng không ít người biết rõ tên của hắn. Mà vị giáo đầu cấm quân này là người Tam Hoàng Tử xếp vào cấm quân. Gã rất rõ, lúc này Tam Hoàng Tử cần dùng người. Thanh Vân Tông là thế lực lớn nhất trong phần thiên quốc, thậm chí có thể nói, chỉ cần Thanh Vân Tông nhúng tay vào, Thạch Kinh Thiên nói một câu, muốn ai làm hoàng đế, thì người đó coi như chắc chắn là hoàng đế. Chỉ có điều lần này Thanh Vân Tông không tham gia vào đấu tranh chính trị, dù là tông chủ, trưởng lão hay là nhóm các chân nhân đều im hơi lặng tiếng, không có nhúng tay vào. Cho nên, Tam Hoàng Tử hao hết tâm tư, cũng khó mà với tới thế lực của Thanh Vân Tông. Nhưng tin tốt là Thất Hoàng Tử cũng như vậy. Nếu đã không thể lôi kéo được trưởng lão hoặc đệ tử trong Thanh Vân Tông, họ cũng không buông tha. Sau khi đại hội toàn phong chấm dứt, Tam Hoàng Tử đã dựa theo danh sách phái người đưa thiệp mời tới từng người. Nhưng ai thuộc top 100 trên Thanh Vân bảng thì cơ bản đều đã gửi thiệp. Mà La Trinh với tư cách đứng đầu đương nhiên là đối tượng được mời nhiều nhất, hơn nữa là đối tượng quan trọng nhất. Dù sao thì top 100 trên Thanh Vân bảng có không ít đệ tử sĩ tộc, ví như Bùi Thiên Diệu là người của vị thủy Bùi Gia, mà Bùi Gia thì lựa chọn ủng hộ Thất Hoàng Tử rồi, cho nên đương nhiên không có khả năng lôi kéo. Nhưng La Trinh lại chính là đệ tử bình dân, phía sau hắn cũng không có sĩ tộc nào ủng hộ, huống chi lại là người đứng đầu của đại hội toàn phong. Thực lực như thế, tiền đồ tương lai không thể hạn định, đương nhiên là đối tượng để Tam Hoàng Tử trọng điểm lôi kéo. Đáng tiếc là sau đại hội toàn phong, La Trinh giống như đã rời khỏi Thanh Vân Tông vậy, Tam Hoàng Tử tự cử người đến nhà mời cũng không tìm được hắn. Vậy nên giờ phút này giáo đầu cấm quân đọc được hai chữ La Trinh, trong lòng liền nhảy dựng lên. Nếu La Trinh đưa tới trước mặt Tam Hoàng Tử, vậy chẳng phải là một công lớn sao? Vì vậy sắc mặt của giáo đầu cấm quân càng thêm ân cần khách khí. Trong mắt gã, La Trinh nghiễm nhiên biến thành một cái công trạng lớn. À, thì ra là công tử La Trinh, mời qua bên này. Giáo đầu cấm quân mỉm cười nói. Thấy gã bỗng nhiên khách khí như vậy, trên mặt La Trinh lại toát ra vẻ quái lạ. Hắn không hề biết trong cấm quân không chỉ có người của Tam Hoàng Tử, mà còn có người của Thất Hoàng Tử nữa. Nếu bị người của Thất Hoàng Tử phát hiện ra, chỉ sợ sẽ tranh giành một trận. Trong khoảng thời gian này, hai vị hoàng tử đều tranh đoạt thế lực cho mình. Loại chuyện này cũng không phải mới xảy ra một hai lần. Tuy La Trinh không rõ chuyện gã giáo đầu này định làm là cái gì, nhưng hắn không quen thuộc với cuộc sống trong phần thiên cung, cho nên có một người dẫn đường thì cũng vẫn là tốt hơn. Vì vậy mà, dưới sự dẫn dắt của giáo đầu cấm quân, hắn liền đi tới những con đường quanh co trong hoàng cung. Sau khi đi một hồi, La Trinh mới nhìn đến những ngọn đèn sáng trưng phía trước, hơn nữa cũng không thiếu tiếng người truyền đến, ngoài ra còn nghe được tiếng chiêng, tiếng trống giống như có người đang hát hí khúc. Đến gần, La Trinh mới nhìn thấy một cái bảng hiệu có viết ba chữ Vũ Tinh Điện. Đây là chỗ ở của công chúa trưởng không sao? La Trinh cau mày hỏi. Giáo đầu cấm quân kia cười nói, công tử La Trinh, đi vào là biết ngay thôi. Nếu ngài muốn gặp công chúa điện hạ, khả năng phải được người bên trong kia đồng ý. Được người bên trong kia đồng ý? Người kia là ai? La Trinh vẫn không nói gì, hắn chợt nghe gã giáo đầu nói với người trong Vũ Tinh Điện, nhanh đi thông báo, nói là La Trinh của Thanh Vân Tông tới thăm. Chỉ chốc lát từ Vũ Tinh Điện có một đám người đi ra. Người dẫn đầu đội ngọc quan màu vàng tím, áo bào màu vàng có thêu hình một con trăn, vội vàng đi tới. Người này giơ tay nhấc chân đều tản mát ra uy nghiêm cực lớn, giống như trời sinh đã đứng trên mọi người. Cho dù là tư thái tùy tiện cũng khiến người khác cảm thấy giống như hắn đang đứng trên cao mà nhìn mình. Thì ra là La Trinh huynh đến thăm, không kịp tiếp đón từ xa, vinh hạnh, vinh hạnh. Người nọ lớn tiếng cười nói, ngươi là... La Trinh nhíu mày, trên mặt toát ra vẻ không vui. Hắn tới để tìm Tô Linh Vận, dây mà dễ má gì với tên này. Ta chính là Tam Hoàng Tử Tô Duệ. Đúng lúc hôm nay ta bày tiệc rượu, mời La Trinh huynh vào bên trong. Lúc này trong lòng của Tô Duệ rất vui vẻ. Hắn đã mời La Trinh nhiều lần nhưng cũng không thể khiến cho pho đại Phật này động đậy. Không ngờ hôm nay hắn lại tự tìm đến cửa. Tam Hoàng Tử.